Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, không đánh lại à. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mà giờ khắc này. Tập đoàn Thăng Long, đối với không hù dọa ở những người này. Hạ Vũ mặt đen nhìn đối diện đánh tới sát thủ, quơ đoàn đao. Thẳng hướng đầu mình bổ tới, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí sát phạt. Rõ ràng cho thấy tâm tồn chết chí. Đối với lần này, tay không tấc sát mình, còn không có tự phụ đến dùng thịt quyền đón đỡ hắn lưỡi đao sắc bén. Chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, thân hình không ngừng bạo lui, có thể lui lại mấy bước. Hạ Vũ liền sắc mặt băng hàn dừng bước. Bởi vì là sau lưng đã là Lâm Đình Hàm các nàng. Mình chỉ có thể ngạnh hám sát thủ công kích, đồng thời mơ hồ có thể thấy được đối phương ánh mắt vẻ hài hước. Còn thấy được sát thủ trong mắt, mơ hồ một tia lạt thủ tồi hoa vẻ tàn nhẫn. Dưới mắt cảnh tượng, vô cho nghi ngờ, chỉ cần mình lắc mình né tránh sát thủ lưỡi đao, công kích sẽ toàn bộ rơi ở sau lưng Lâm Đình Hàm trên mình. Con mẹ nó, Hạ Vũ tâm phiền ý loạn dưới, phát hiện mình ở ngắn ngủi chốc lát bây giờ, liền rơi vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, buồn rầu dưới, không kềm hãm được văng tục. Giờ phút này, điện thoại di động đồng hồ đeo tay nhưng truyền tới thanh niên tóc trắng tàn nhẫn quát lạnh thanh. Không tránh thoát, hắn chính là coi là đến phía sau ngươi ra quyến, bỏ xe bảo suất. Ta đi đâu cho ngươi chuẩn bị xe ngựa pháo à? Còn bỏ xe bảo suất. Cút đi, ngươi nhà đừng nói chuyện. Thấy được ngươi liền tức lên. Thua thiệt Duẫn Nhi còn nói ngươi là tổ trưởng lợi hại không muốn không muốn. Kết quả người ta thấy ngươi, cùng không nhìn thấy vậy. Ngươi đừng nói chuyện. Mắt xem một đạo sáng như tuyết ánh đao từ đỉnh đầu rơi xuống. Hạ Vũ tức giận trả lời một câu. Ánh mắt thoáng qua một tia quả quyết vẻ trực tiếp nâng lên cánh tay trái của mình. Bành, sáng như tuyết đao mang bổ vào Hạ Vũ cánh tay trên. Lại không có máu tươi tung tóe, chỉ gặp màu đen đồng hồ đeo tay trên. Có một cái nhàn nhạt vết đao, ở nghiêng về mấy cm, tất nhiên rơi vào mình trên cổ. Bất quá bây giờ trong mắt lóe lên ánh sáng yếu ớt Hạ Vũ. Nhưng thần giác mang có một màn tự tin, thừa dịp sát thủ ngẩn ra ngay tức thì, cuồng bạo một quyền vung hướng ngực, muốn một kích bị thương nặng hắn. Không ngờ công sát thủ giết mình, phản ứng đặc biệt là nhanh chóng, gặp đau thế đã rơi xuống, không có thương tổn được Hạ Vũ, ngay tức thì buông tha trong tay dao, cánh tay trái đón đỡ, quyền phải phản công. Lần nữa tập sát Hạ Vũ, phần này tố chất chiến đấu, không có trải qua chết tuyệt cảnh vùng vẫy người, là quả quyết không biết có. Cái này làm cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt phát tàn nhẫn, ngang nhiên giữ công kích tư thế, ngay tức thì đánh phía ngực hắn. Bành, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, sáu thanh nhỏ xíu Thúy Minh, để cho bay rớt ra ngoài mình. Sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng, quát khẽ, Minh Kính Lục Trọng, a, thật đúng là coi thường ngươi, không có lĩnh ngộ Minh Kính, quyền lực lại có thể cao đến gần 250 kg. Mầm móng như vậy thiên tài, vẫn là lưu ngươi không được à? Sát thủ uy nghiêm cười một tiếng, hơi phủi một cái trên ngực không tồn tại bụi đất, tựa như Hạ Vũ mới vừa rồi toàn lực một quyền. Tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Hơn nữa động tác này còn mang theo nhất định tính chất làm nhục miệt thị thành phần. Lần này Hạ Vũ quả đấm hơi cầm chặt, bình phục một chút chấn động ngũ tạng. Biết và hàng này thực lực khác xa chênh lệch quá lớn. Dẫu sao hắn thực lực lại Minh Kính Lục Trọng đến nước. Hơn nữa cơ sở lực lượng hẳn hơn 100 cân. Tùy ý một quyền vung ra, đều có 600-700 cân lực đạo, tuyệt không phải mình có thể ngăn cản, có thể dưới mắt. Sát thủ tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ đang suy tư, từng bước ép tới gần, uy nghiêm gầm nhẹ, đừng nghĩ trốn, phía sau ngươi cô nàng, chúng ta nhưng mà các loại đã mấy ngày, nếu như ngươi chạy, ta bảo đảm đem các nàng toàn bộ bắt đi, lâm vào là dưới háng vật. Khốn kiếp, nếu ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Hạ Vũ đột nhiên giận dữ hét lớn, giống như là bị hắn câu này chọc giận, cũng là để cho mình phá vỡ trong lòng băn khoăn. Đột nhiên vẫy tay ở giữa kim mang lóng lánh, vài gốc châm cứu không có vào ngực bên trong. Vào thời khắc này, thanh niên tóc trắng xuyên thấu qua màn ảnh, thấy được Hạ Vũ cử động, đột nhiên ánh mắt giận chừng, cả người giống như là bị sét đánh như nhau, gợi lên hắn Trần Phong nhiều năm nhớ lại, cái này bước trong tuyệt cảnh, không đi vùng vẫy phản kháng dáng vẻ, biết bao giống nhau, tướng mạo cơ hồ một cái ngón cái khác ra người, bây giờ lại sử dụng giống nhau thuật cấm kỵ, lấy bí pháp cháy trong tim máu tươi, thời gian ngắn lấy được mạnh mẽ chiến lực, một màn này cùng 20 năm trước tình cảnh, chưa từng suy nghĩ một chút, vì thế, nhưng là giáo quan để lại không thể chữa tổn thương, trở thành bọn họ những người này trong lòng vĩnh viễn đau. Giờ phút này, thanh niên tóc trắng đột nhiên thức tỉnh, lại có thể trần trụi hạng mục sắp nứt vậy gào thét hô to. Tiểu Vũ ngươi dừng lại cho ta, dừng tay, một tiếng kinh thiên giống to, vang khắp ở tổ hành động đặc biệt chỗ ở, để cho bên trong khu vực này tổ hành động đặc biệt thành viên, đều là sắc mặt run lên, nhanh chóng chạy tới nơi này đi, cảm giác xảy ra đại sự, nhưng mà đặc biệt can đảm Hạ Vũ, đột nhiên bị thanh niên tóc trắng hàng này tiếng gào, giật mình, Hạ Vũ tức giận nói. Ngươi hống cái gì sao? Ta đang cùng người khô chiếc biết không? Hàng này mới rồi thiếu chút nữa dùng dao chém chết ta. Ngươi lại không có sao gào ré. Để cho ta phân tâm. Tin không tin ta đem video tát. Không biết còn lấy là. Ngươi và những sát thủ này là một đường đâu? Không, không muốn quan video. Cái này lấy tự thân máu tươi làm giá. Cưỡng ép tăng lên thực lực phương pháp. Chỗ xấu ngươi có biết hay không? Còn có đây là người nào giao cho ngươi? Có phải hay không vô lương cái đó lão vương bát đản này? Thanh niên tóc trắng mặt, cơ hồ dán vào đồng hồ đeo tay trên, dùng quát thanh âm phát ra mình hỏi. Nhưng mà, Hạ Vũ quát lạnh, chỗ xấu ta biết, cũng không dùng biện pháp này. Ta không đánh lại cái này sát thủ à? Thực lực so ta mạnh hơn nhiều lắm. Vậy không có biện pháp chạy, hắn uy hiếp mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, lập tức đem ngươi ngực bên trong châm cứu rút ra, cho ta 10 phút, được không, chỉ phải kiên trì 10 phút, ta phái đi người, tuyệt đối có tiêu diệt những sát thủ này thực lực. Thanh niên tóc trắng thanh âm trầm thấp, mang theo sát khí mãnh liệt và hận ý, thâm thúy con mắt, giống như hai chuôi sắc bén mũi tên nhọn. Để cho Hạ Vũ giữ hắn nói làm, tựa hồ mình tự dưng sử dụng biện pháp này, để cho thanh niên tóc trắng rất sao động, gợi lên một ít thuộc về hắn chuyện thương tâm của. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ hơi chép miệng. Khẽ gật đầu, được rồi, lại tin tưởng ngươi một lần. Bóp, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến nút ấn thanh âm truyền tới. Mình quả quyết tắt video. Không muốn cùng thanh niên tóc trắng trò chuyện tiếp thiên. Giờ phút này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn khắp bốn phía. Cơ hồ đứng đầy sát thủ. Liền một cái đường lui cũng không có. Như thế nào dựa theo hắn thuật trì hoãn 10 phút. Hơn nữa những sát thủ này không giải quyết. Lâm Đình Hàm các nàng liền gặp nguy hiểm. Đối với lần này, Hạ Vũ có mình làm việc một bộ phương thức. Trong lòng bản năng vậy không tin thanh niên tóc trắng, bất kể là hắn và cha mình khi còn sống biết bao tốt hơn. Nhưng mình vẫn là chưa tin bọn họ, bản thân có năng lực bảo vệ mình muốn bảo vệ người. Vì thế, không dựa vào bọn họ phúc ấm, mình như nhau có thể dựa vào chính mình thực lực, để chứng minh mình.